Phán thần hệ thống, chương 115, sư tỷ bớt giỡn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi khi thi triển, Trần Dương có chú ý thấy như có bốn đạo kiếm ảnh cùng nhau công kích phát ra kiếm khí công kích chung quanh. Điều này chứng tỏ Trần Dương khổ luyện 20 năm qua cũng mới đạt được bốn thành hỏa hầu của đệ nhất chiêu này. Tuy nhiên, mặc dù chỉ bốn thành nhưng cũng đủ để băm mấy chục mét vuông thành cát vụn, cả những viên đá cứng rắn cũng không thoát khỏi số phận. Đệ nhất thức của chiều hồn lục kiếm này có tên là đoạt mệnh kiếm khí, phát ra chẳng những đoạt mệnh địch nhân mà còn tàn sát tất cả sinh linh trong phạm vi người thi triển công kích. Mà đoạt mệnh thức này sau khi tu thành chẳng những có thể huyễn hóa ra 10 đạo kiếm ảnh giống nhau như đúc mà sát thương của mỗi kiếm ảnh đều tương tương nhau. Tuy nhiên, Trần Dương cũng hiểu, kiếm khí càng mạnh thì mỗi khi thi triển cũng cần tổn hao linh lực thật nhiều, đồng thời thần thức tiêu hao cũng sẽ không nhỏ, do đó, 20 năm qua, bên cạnh chiều hồn lục kiếm, Trần Dương còn cố tình tu luyện tinh thần thuật có thể hỗ trợ tăng lên sức mạnh thần thức. Là một pháp môn chuyên tu luyện thần thức của tu sĩ. Bên cạnh đó, Trần Dương cũng đổi một số đan dược phụ trợ. Cũng vì vậy mà điểm công đức của hắn hiện tại gần như bằng con số 0. Tuy nhiên, khi cảm nhận hiệu quả của việc tu luyện mang lại, Trần Dương không chút nào cảm thấy tiếc nuối. Sau khi động thân đáp xuống, Trần Dương liền rời khỏi phán thần hệ thống, thân ảnh ngồi trên giường cỏ trong căn lều, suy tư. Trên tay Trần Dương lúc này cầm một cái ngọc giản màu xanh lam, cho mày suy nghĩ. Muốn phát huy được uy lực của đoạt mệnh kiếm thì nhất thiết phải có một thanh kiếm tốt. Đáng tiếc giá cả vũ khí trong thương khố quả thật quá cao, cho dù có đi xử án mệt chết cũng không mua nổi. Thay vì để dành điểm công đức đổi các loại đan phương hoặc tài liệu khó tìm thì còn tốt hơn. Trước mắt cũng phải tìm cách kiếm về một số linh thạch và tài liệu luyện chế pháp bảo thôi. Cũng may, trước đó ta cố tình nhịn đau đổi cái này. Trần Dương cười hắc hắc cất ngọc giản vào túi chữ vật. Bên trong ngọc giản này là một phương pháp tế luyện pháp bảo linh kiếm. Hơn nữa không phải loại cố định mà có thể vừa sử dụng vừa tế luyện, càng ngày càng làm cho phi kiếm này uy lực càng tăng cao. Chỉ cần có đủ thời gian bồi dưỡng thì chắc chắn uy lực sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Thời gian, hắc hắc, thứ mà Trần Dương có hiện giờ chính là thời gian. Nhưng đồng thời, Trần Dương cũng không quên việc tìm cách tích lũy điểm công đức. Nhưng mỗi khi nghĩ đến số điểm công đức cần để tiến lên phán quan tứ tinh thì Trần Dương đều sầu khổ. Đi đâu tìm 10 triệu điểm công đức đây? Khóe miệng đắng đắng, Trần Dương liền không để ý nữa mà định đi ra bên ngoài dạo dược viên. Bỗng nhiên, bên ngoài dược viên bỗng có một đoàn hỏa quang như một con chim nhỏ bay đến. Trần Dương thấy vậy thì bình tĩnh giơ tay bắt lấy đốm lửa nhỏ này vào tay rồi trà sát nhẹ một cái. Đốm lửa dưới cái trà sát này liền bạo liệt ra, mà một đoàn thanh âm cũng lần lượt truyền đến. Bạn cũ Thẩm Lan cầu kiến Trần Sư Đệ, Trần Dương nghe cái tên này thì nhíu mày, ngẩn qua một lúc mới sực nhớ ngày đó từng gặp qua một người tên Thẩm Lan và Thẩm Hằng. Trần Dương liền cầm lệnh bài điểm một cái. Lúc này, bên ngoài dược viên nơi Trần Dương trú ngụ có một thân ảnh mặc trang phục ngoại môn đệ tử, tu vi của nàng là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời tiến vào trúc cơ trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chính là Thẩm Lan. Qua mấy năm, dáng người của Thẩm Lan càng thêm ngạo nhân, mà sắc diện cũng càng thêm xinh đẹp. Cũng vì vậy mà việc nàng đứng chờ nơi đây cũng kinh động một vài người ở gần đó. Nhưng tất nhiên là không ai chạy tới làm phiền xoắn suýt lấy nàng, mà chỉ hơi tò mò mà thôi. Bởi đám người trông coi dược viên ở chung quanh đều biết có một đệ tử ngoại môn mới vào tên là Trần Dương 3 năm trước đến nơi này nhận nhiệm vụ trông coi dược viên, từ đó đến nay không hề bước chân ra ngoài nửa bước. Bởi vậy trong đám bọn họ cũng rất tò mò với người này, trong lúc trà dư tửu hậu cũng đem ra bàn luận một chút. Mà trong 3 năm qua, người đầu tiên tìm đến Trần Dương lại là một cô gái xinh đẹp như Thẩm Lan, làm cho bọn họ cũng khá kinh nghi. Tuy vậy, kinh nghi thì kinh nghi, nhưng đệ tử ngoại môn có đến mấy vạn, ai lo thân người nấy mà thôi, không tiện tìm hiểu sâu hơn. Thẩm Lan lần này sở dĩ tìm được nơi này cũng là nhờ thông qua một vài con đường rồi thăm hỏi. Dù sao, ấn tượng của Trần Dương đối với nàng ngày đó cũng không tệ, tâm trí bình tĩnh trầm ổn. Chỉ có điều thực lực hơi yếu mà thôi. Nàng thông qua dò hỏi thì cách đây 2 năm đã biết Trần Dương đến nơi này trông coi dược viên. Mà hiện tại, nàng cũng chân chính có chút việc cần đến một đệ tử trông coi dược viên, cho nên suy đi nghĩ lại cũng chỉ có vị Trần Dương gặp một lần này là có chút quan hệ, không nhịn được liền chạy đến thử vận may. Trong lúc Thẩm Lan còn đang suy nghĩ thì sương mù trước mặt chợt rung động rồi mở ra một lối vào. Thẩm Lan thấy vậy nhẹ nhàng bước vào, nàng đi một đoạn thì thấy một căn nhà tranh, phía trước đang có một người đứng đó chờ sẵn. Trần Sư Đệ, ùa, tu vi của ngươi, ha ha, Thẩm Sư tỷ khỏe chứ? Đã lâu không gặp, tu vi của nàng lại càng tinh tiến một bước, chúc mừng a. Trần Dương không để ý tới ánh mắt rung động của Thẩm Lan mà cười nói. Thực ra cũng không phải Trần Dương thả ra tu vi, mà là thu liễm toàn bộ, cho nên nhất thời Thẩm Lan nhìn không ra sâu cạn. Thông thường, một người không thể nhìn thấu tu vi thì chỉ có hai loại khả năng, một là người kia tu luyện công pháp đặc biệt hoặc là có mang trọng bảo trên người nên che giấu hết thảy khí tức, còn phương án thứ hai chính là người đó có tu vi cao hơn hẳn người quan sát cho nên mới xảy ra tình trạng này. Nhất thời, Thẩm Lan không nhịn được cười khổ, Trần Sư Huynh, ngươi cũng đừng chê cười. So với ngươi, chút tiến bộ ấy của ta có đáng là gì đâu. Trần Dương nghe vậy liền mỉm cười. Thẩm sư tỷ chắc hiểu lầm, chỉ là ta vừa tu luyện một loại thần thông có tác dụng che giấu khí tức chứ nào đâu có tiến bộ xa vời gì, làm sao dám xưng hay chữ sư huynh kia chứ. Mặc kệ, hiện giờ ngươi đã đến trông coi dược viên, hơn nữa lại được Tề lão coi trọng, tương lai chắc chắn sẽ bay cao. Hai tiếng sư huynh này, sư muội như ta cũng nên gọi dần cho quen. Thẩm Lan che miệng cười một tiếng, khách khí nói. Trần Dương nghe vậy thì cũng không dây dưa nữa mà như cười như không nói. Nếu như vậy thì tùy ý sư tỷ, nhưng mà không phải hôm nay tỷ đến đây chỉ để nói việc này thôi đấy chứ. Ha ha, sư huynh quả nhiên thông tuệ, hôm nay tiểu muội đến đây đúng là có chuyện cầu kiến, cần nhờ sư huynh ra tay giúp đỡ một hai. Ồ, nếu vậy thì mời sư tỷ vào bên trong ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nơi đây đơn sơ giản dị, mong rằng sư tỷ không lấy làm phiền lòng. Nói xong Trần Dương bước vào bên trong nhà tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Thẩm Lan thấy Trần Dương bước vào thì khuôn mặt hơi ửng hồng, cũng chỉ chần chừ một chút liền theo vào bên trong. Khi vào bên trong thì Thẩm Lan đã thấy Trần Dương dọn dẹp sạch sẽ một cái bàn gỗ, chỉ vào một cái ghế nói với nàng. Sư tỷ, xin tự nhiên. Nói xong, Trần Dương phất tay châm một bình trà. Động tác của Trần Dương rất là thuần thục, trà này là ta dùng một ít cánh hoa trong dược viên mà chế thành. Mặc dù không thể tăng tiến tu vi nhưng cũng giúp an thần tĩnh khí. Tỷ uống xong rồi nhớ đừng đi bêu dếu, nếu không bên trên trách phạt ta chiếm dụng của công thì đúng thật là khó xử a, ha ha. Trần Dương vừa châm cho Thẩm Lan một chén trà thơm, vừa cười nói. Thẩm Lan nghe vậy thì cũng nở nụ cười, nàng bị loại thuyết pháp kỳ lạ của Trần Dương làm cho cảm thấy rất vui vẻ. Nhất thời không khí cũng hòa hoãn đi rất nhiều, qua ba lượt trà Thẩm Lan mới chép miệng một cái, buông ly trà trong tay xuống nói. Trần Sư Huynh, nghe nói huynh nơi này hàng tháng ngoài điểm cống hiến ra còn được thưởng một ít linh thạch. Trần Dương nghe vậy thì trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn như thường, chậm rãi hấp ngụm trà thơm rồi mới đồng đỉnh nói. Từ khi nào Thẩm Sư thì quan tâm đến túi tiền của ta như vậy? Không ngờ ta trốn đến nơi hẻo lánh này rồi mà vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ngươi a. Trần Dương nói lời này rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thẩm Lan nghe xong liền cả kinh xua tay giải thích. Trần Sư Huynh bớt giận, ta không có ý thăm dò tung tích của ngươi. Chỉ là lúc trước nhờ huynh mà tiểu muội ngày càng nhu thuận, bớt đi tính tình ngổ ngáo cho nên mới định đến nói lời cảm ơn. Sau đó thì dưới cơ duyên xảo hợp biết được huynh đến trông coi dược viên nên ta mới biết. Còn chuyện huynh mỗi tháng được nhận linh thạch thì không riêng ta mà đa số mọi người đều biết. Mọi người đều biết, sư tỷ bớt giỡn, ta mấy năm qua một mực ở nơi này, làm gì có chuyện giao du cùng kẻ khác. Mặc dù chuyện này không đáng là gì, nhưng cả đời Trần Mỗ sự tình căm hận nhất là bị người điều tra theo dõi, nếu sư tỷ không nói rõ, thì chuyện sư tỷ muốn đến đây cũng xem như thôi đi. Trần Sư Huynh, thực ra chuyện ngươi nhận linh thạch hàng tháng đúng là rất nổi tiếng. Bởi vì trong toàn bộ những người trông coi dược viên nơi đây, cũng chỉ mình ngươi là có được đãi ngộ này. Tất nhiên dần dần mọi người đều biết, Thẩm Lan buồn bực nói ra, cách chương.